Hệ thống ta đi cứu vớt nhân vật phụ hy sinh. Chương 72, gây chuyện rồi, 2. Góc truyện audio.com. Trở lại chuyện chính thì Đường Hy hiện tại sôi máu rồi. Này cậu kia, vâng, một tên đàn em trông có vẻ mảnh mai đứng sau gã béo bị gọi đến. Cậu ta sợ xanh mặt, giọng run run, chấm, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chơi 7 ván. Trò mà đại ca của mấy người thạo nhất. Tên đàn em nuốt nước bọt, lấm lét nhìn qua gã đàn ông. Ông ta bây giờ thật sự đã bị Đường Hy lột xuống tự tôn. Không còn vờ vịt nữa mà thực hung ác muốn giết chết cô. Gã thay đổi sắc mặt. Tên đàn em liền chạy như bay chuẩn bị cho ván chơi mới. Khá bất ngờ là họ chơi poker. Một loại bài cực kỳ phổ biến tại thế giới của Đường Hy. Vì nó có nhiều biến thể, nên bọn họ cũng chọn chơi loại thông dụng nhất. Trước đó còn có thêm 3 người chơi khác được ngẫu nhiên tham gia vào. Thành một bàn chơi 5 người. Đường Hy nhìn tờ giấy viết chi tiết luật chơi. Cảm thấy nó không quá khác thế giới cũ của mình. Nhưng đáng chú ý là chỉ dùng duy nhất một loại phỉnh. 5 người ngồi quanh bàn chơi. Đứng bao quanh họ là đám đông kín mít. Hàng chục con mắt nhìn chăm chăm vào bàn này. 3 người mới vào có người dè dặt cúi đầu. Có người vô cùng nghiêm túc. Quả nhiên là một trận lớn. Người chia bài đến trước bọn họ. Đưa ra loại phỉnh và bài mà họ sẽ dùng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Đường Hy phải huýt sáo trong lòng. Đây đúng là sòng bạc cao cấp thật rồi. Bàn chơi với tấm lót đỏ thẫm. Càng làm nổi bật lên những lá bài đen bóng loáng. Ký hiệu trên đó cũng là một màu vàng kim vô cùng kiêu sa. Không chỉ thế mà phỉnh cũng có màu sắc tương tự bộ bài. Chỉ nhìn thôi cũng bắt mắt. Một ván bạc thượng hạng. Đây là phỉnh chúng ta sẽ dùng trong cuộc chơi. Mỗi phỉnh có trị giá 5.000 tích phân. Ở đây chúng tôi chuẩn bị mỗi người chơi 80 phỉnh. Tương đương 400.000 tích phân. Số tiền tối đa mà người chơi có thể cược là gấp đôi bàn chơi. Chúng ta sẽ chơi 7 ván. Người chơi tùy ý nâng cược. Trong thời gian chơi, mọi giao tiếp với hệ thống đều bị cấm. Mọi người đã hiểu chưa? Nghe xong, những tiếng xì xào trầm trồ. Ai nấy đều hít một hơi lạnh. Không giấu được sự kinh sợ cùng hoang mang. Ngay cả Dương Mộ Kỳ và nam tử kia cũng thay đổi nét mặt. Nhíu mày, mức tiền này trong một ván ở khu người mới. Đúng là điên thật mà. Ngay cả những phòng trung lưu không phải lúc nào cũng có canh bạc lớn thế này. Người kia cũng tán thành. Gã muốn ép cô gái đó vào đường cùng đây mà. Mở đầu trò chơi diễn ra với tiết tấu khá chậm. Trong 4 ván đầu, Đường Hy thắng một ván nhưng mức tiền lấy được cũng không lớn lắm. Gã béo thắng 2 ván và 1 ván cho cô gái dè dặt ít nói. Sau trận thắng đầu tiên, cô nâng mức cược lên gấp đôi ván trước và thua. Trận thứ 3 chơi bình thường. Trận thứ 4 lại nâng cược và tất nhiên là thua. Gã béo cười chế nhạo cô không biết trời cao đất dày. Đường Hy vẫn thản nhiên như không. Ngồi xem cái bàn chơi này 4 trận làm cô chán đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Hoàn toàn không để đối thủ vào trong mắt. Những người khác vây xem thì rất sốt ruột. Nhóm Dương Mộ Kỳ không thể hiện ra nhưng trong lòng cũng gấp muốn chết. Nguyên căn phòng chỉ có mỗi Đường Hy thong thả quan sát mọi thứ. Cô nhìn như tùy tiện. Xem hết 4 ván đấu. Rốt cuộc cảm thấy đến lúc rồi. Lúc sắp bắt đầu ván thứ 5. Bỗng Đường Hy cắt ngang. Khoan đã. Tất cả đôi mắt đều dán lên người cô. Đường Hy dưới cái nhìn chằm chằm vẫn ung dung. Cô nhìn qua người chia bài. Nhờ anh ta lấy cho mình cốc nước. Đợi khi người đã đi rồi. Cô mới quay sang. Ông chú à, tôi mới là người thách đấu mà. Chơi một trận bình thường như này có gì thú vị chứ? Gã béo nhẫn nhịn nửa ngày mới lên tiếng. Mày muốn gì? Tất nhiên loại bài họ đang chơi rất phù hợp để kiếm tiền. Nhưng đó không phải mục đích của Đường Hy. Không phải ở đây có một loại phỉnh vàng sao? Trị giá 10.000 tích phân nhì. Tôi muốn sử dụng loại phình có trị giá cao nhất kèm theo một điều kiện. Từ khi nào trong tay Đường Hy đã giữ một phình vàng? Màu sắc của nó lấp lánh đến mức lộng lẫy, tương đương với trị giá khủng của nó. Phình vàng kim họa tiết đen tuyền, cực hiếm khi được sử dụng tại đây. Luật gì? Gã đàn ông nheo mắt. Luật dành riêng cho tôi và chú. Hai chúng ta sẽ sử dụng hai loại phình để chơi. Một phình vàng tương đương với một điểm giá trị sinh mệnh. Lặng ngắt như tờ. Đây là bốn chữ chính xác nhất để miêu tả tình huống lúc này. Đường Hy nhìn mãi cũng quen. Cô không quan tâm người ta nhìn cô ngông cuồng ra sao. Nhưng hiện tại cô thật sự muốn vả lệch mặt gã này. Sao cơ? Gã béo khó nhọc hỏi lại. Tôi nói rồi, mỗi phình vàng tương đương với một điểm sinh mệnh. Khi tôi xài phình vàng, những người còn lại nếu muốn theo sẽ phải bỏ ra 10.000 tích phân hoặc bỏ bài. Riêng ông có hai sự lựa chọn. Một là sử dụng số phình vàng tương ứng với mức cược. Hai là trả bằng phình đen với mức cược gấp đôi người khác. Tức 20.000 tích phân. Tương tự với tôi cũng vậy. 1802 bật ra một tiếng chửi thề. Dù nó không được phép liên hệ hoặc chuyển đổi giác quan với Đường Hy nữa. Nó vẫn có thể nắm bắt mọi diễn biến. Con mẹ nó Đường Hy lại làm càn. Đem tích phân quy thành giá trị sinh mệnh. Khác nào đem mạng sống lên bàn cân mà cân đo đong đếm. Cô bị khùng hả? Mà đâu chỉ 1802. Trước mạch não vặn vẹo của Đường Hy, nam tử đứng cạnh Dương Mộ Kỳ lời vàng tiếng ngọc cũng không nhịn được chửi bậy. Quần chúng sớm đã tin cô gái này điên rồi. Đường Hy cười rộ lên. Nếu chú chịu thì những ván tới tôi sẽ chơi nghiêm túc. Cơ mặt gã béo méo sạch đến không thể nhìn. Gã nghiến răng, gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng. Cuối cùng vẫn là đồng ý với Đường Hy. Gã đúng là cố chấp giữ mặt mũi. Đối thủ không hề biết rằng, ở phía bên kia, Đường Hy đạt được mục đích. Sớm đã cười đến trong lòng nở hoa. Vậy là 30 phình đen được đổi thành phình vàng. Hiện tại Đường Hy giữ 35 phình đen và 30 phình vàng. Người chia bài quay lại và trận đấu tiếp tục. Ở ván này từ khi nhận hai lá bài riêng Đường Hy đã như cũ nâng cược lên giống ván trước. Trận đấu đi tiếp khi Đường Hy, cô gái rụt rè và gã béo cùng theo cược. Tổng cược trên bàn là 18 phình gồm cả phí tiêu hao mỗi trận. Ba lá bài chung được lật ra. Lượt đầu tiên thuộc về cô gái kia với mở đầu 2 phình. Kế đến là gã béo nâng lên 5 phình. Đường Hy chờ mãi cũng đến lượt mình. Cô chẳng thèm chớp mắt. Mỉm cười. Nâng cược. 10 phình vàng. Từng tiếng hít lạnh vang lên mà như đông cứng. Cược lên 3. Bét. 10 phình vàng đã là ngang ngửa số cược từ đầu đến giờ. Tổng cược trên bàn đã được đẩy lên con số 225.000 tích phân. Mức cược hiện tại. 100.000. Sự lựa chọn nằm ở 10 giá trị sinh mệnh hoặc 200.000 tích phân. Cô gái kia chần chừ rất lâu. Mãi mới đưa thêm 18 phình đen. Theo cược 100.000 tích phân. Bộ dáng sợ sệt khúm núm. Còn gã béo sớm đã bị Đường Hy dọa cho tái mét mặt mày. Gã nghiến răng nghiến lợi. 1/3 số điểm sinh mệnh hoặc 1/2 tích phân đang có. Cái luật mới thêm vào kia 100% là nhắm vào gã ta. Khiến hắn tiến không được, lùi cũng không xong. Thật ra đơn giản hơn là gã chỉ cần bỏ bài thôi. Nhưng thông qua cách chơi của gã béo, Đường Hy có thể khẳng định rằng gã sẽ không bỏ bài. Và bài của gã cũng chỉ khá mạnh thôi. Nhưng gã là một kẻ trọng thể diện như mạng. Đúng như cô dự đoán. Ba chồng phình đen được đẩy ra giữa bàn. Tất cả 35 phình. Tổng cược nhảy vọt lên 390.000 tích phân. Đột phá hoàn toàn so với cả 4 ván trước. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy ngỡ ngàng trước số tiền lớn mà không nhận ra hành động của Đường Hy có bao nhiêu đáng sợ. Ở vị trí quan sát, Dương Mộ Kỳ tưởng như trong mắt của mình suýt thì rớt ra rồi. Nhìn sang người bên cạnh vẻ mặt cũng thẳng thốt không kém. Giọng nói anh ta cũng hơi run lên. N, này Dương Mộ Kỳ. Vụ chuyển đổi giá trị của Phỉnh Thành điểm sinh mệnh chỉ từng xuất hiện một lần duy nhất ở sòng bạc thượng lưu thôi đúng không? Ý tôi là, có chuyện quái gì với cô lính mới đó thế? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Mẹ kiếp, ván đấu cá cược sinh mệnh lúc trước như trở thành huyền thoại luôn. Ai mà không biết, kẻ thua ngay lập tức hồn phi phách tán. Ván bạc này giá trị cực nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn là một trận cá cược trên mạng sống. Nhiệm vụ giả sơ cấp hầu hết đều không biết đến giai thoại lưu truyền ở các sòng bạc thượng lưu này. Vậy nên hành động của Đường Hy hoàn toàn là tùy tiện. Đường Hy cảm thấy ánh mắt đặt trên người mình còn chăm chú hơn trước. Cô không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Dương Mộ Kỳ à, cậu có để ý trên đầu cậu đang hiện lên số hiệu không thế? Dòng ký tự V453 lơ lửng mà chỉ những người đã thêm bạn mới thấy từ sớm đã bán đứng Dương Mộ Kỳ từ trong đám người. Đường Hy làm bộ như không biết gì. Nhưng cậu ta nhìn chòng chọc vào cô từ nãy giờ đến nỗi cô còn tưởng rằng mình đã bị nhìn đến thủng một lỗ rồi. Đường Hy có thể cảm nhận được cậu ta đang hét với cô là: bị khùng hay gì má? Thôi thì cứ chơi xong đã. Ván đấu lại tiếp tục. Lá bài thứ tư được đặt ra. Vẻ mặt những người chơi không có thay đổi gì đáng kể. Dường như đang cố giấu mọi cảm xúc vào trong. Vòng này Đường Hy chỉ cược ở mức bình thường và hai người còn lại đều theo. Tổng vòng này là 9 phỉnh đen. Lá bài thứ 5 cuối cùng đã lộ diện. Ván chơi cũng đến thời khắc quyết định. Các lá bài chung trên bàn lần lượt là Quy Rô, 7 chuồn, 7 rô, Di Cơ và A Bích. Trận này gã béo là người bắt đầu vòng cược. Gã đảo mắt qua nhìn Đường Hy. Thô bạo đập phỉnh xuống bàn. Cược, 2 phỉnh vàng. Rất nhiều âm thanh ồ lên trước hành động của gã béo. Đường Hy chỉ nhìn gã. Suýt thì cười ra tiếng. Cô không vội vàng theo hay nâng cược. Tủm tỉm cười đầy ẩn ý, ông chú à, mẹ kiếp mày còn muốn gì nữa mới vừa lòng. Đừng nhìn tôi như thế nha. Chỉ là tán dóc bình thường thôi mà. Chú căng thẳng làm gì? Gã béo từ sớm đã nghẹn họng trước Đường Hy mấy lần. Lửa giận chỉ tăng chứ không có giảm. Tức đến mặt đỏ tai hồng. Gã rít qua kẽ răng. Nói chuyện gì? Chuyện là... chú có để ý rằng chú đang phân tâm quá không? Hà, Đường Hy ra vẻ hơi thất vọng. Tôi đã nghiêm túc chơi với chú mà tâm trí chú cứ để đâu đâu ấy. À cũng phải thôi, chú không muốn mọi người ở đây thấy chú sợ những phỉnh vàng đúng không? Gã béo như bị chọc trúng tim đen. Mặt hết xanh rồi lại đỏ. Cuối cùng đen ngòm, những người khác suýt sặc máu. Đường Hy vốn không cần nhắc nhở gã mấy cái đấy. Cô nói ra rồi không sợ gã sẽ bỏ bài sao? Nhưng mà Đường Hy không hề hành xử không có tí mục đích nào. Hơn một nửa phỉnh đen của gã đã ở trong bàn này. Hơn nữa gã còn mới đưa ra phỉnh vàng tương đương với giá trị sinh mệnh. Gã không có, hoặc không đủ can đảm để rút ra bây giờ. Hầy! Cái kiểu muốn vỗ ngực thẳng lưng tỏ ra mình thật ngầu thật giàu đây mà. Đường Hy không biết gã giàu đến mức nào. Nhưng theo cô suy đoán thì cũng chỉ nằm ở mức trung cấp. Một người chơi bạc mà không dám mạo hiểm để đạt được lợi ích thì sẽ không trở thành một cao thủ đâu. À tất nhiên gặp phải cao thủ thì Đường Hy chết chắc. Chết không kịp ngáp, nhưng vì gã không phải cao thủ. Cũng không phải người chơi có thể mạo hiểm. Cô mới nhìn thấy phần thắng. Nâng cược, 10 phỉnh vàng. Cái, con, mẹ, nó, quào. Gã ta chửi ra mặt luôn rồi kia. Đường Hy vẫn bình chân như vại cười hi hi. Cô gái kia đã bỏ bài ngay từ khi gã cược 2 phỉnh vàng. Bây giờ mọi sự chú ý giờ đặt hết lên gã béo. Chắc gã đang cố đoán bài cô. Hoặc cân nhắc đến đó là một pha lừa gạt. Gã béo không tin Đường Hy có bài mạnh có đến nỗi cược 20 điểm sinh mệnh. Nhưng cũng khó tin khi cô mạo hiểm đến vậy chỉ để lừa gã. Khi gã còn đang đắn đo chần chừ thì đã bắt gặp gương mặt cười cợt nhả của Đường Hy. Ôi trời, chú sẽ bỏ bài sao? Máu dồn hết lên não. Gã vứt thẳng chồng phỉnh đi. Phỉnh vàng đổ ào ra bàn. Vừa đúng 8 phỉnh. Trận này cả hai bên đều hòa 10 phỉnh vàng. Người chia bài nhìn số tiền trên bàn. Khóe môi không nhịn được run lên. Vậy là vòng cược cuối cùng đã kết thúc với 20 phỉnh vàng. Tổng cược trên bàn là 635.000 tích phân. Trong đó gồm 30 điểm giá trị sinh mệnh. Người chơi có quyền đổi điểm hoặc tích phân tùy ý, đến khi nhận ra số tiền mình đã bỏ vào bàn từ đầu đến giờ. Đôi mắt gã kia rốt cuộc mở to. Tia sợ hãi thoáng qua nét mặt nhưng gã gạt nó qua ngay lập tức. Cược lớn thì sao? Cuối cùng khi lật bài gã mới chính là người thắng. Đường Hy nhìn khuôn mặt tự mãn đất của gã. Cười khẩy, mời hai người chơi lật bài. Người chia bài mở rộng hai tay. Ngửa lòng bàn tay lên ra hiệu. Gã béo dường như chỉ chờ mỗi phút này, đập thẳng bài xuống bàn. Cả căn phòng đều kinh ngạc buột miệng ồ lên. Cù lũ kia, trời, ba lá quy và đôi bảy. Bài gì thế này? Không ổn rồi, cô gái kia thua mất. Âm thanh bàn tán càng kéo dài càng tăng chứ không giảm. Người chia bài vốn muốn nhắc Đường Hy lật bài. Ai ngờ gã béo cản lại. Hướng cô cười nửa miệng. Sao nào, giờ đã biết sợ kia. Đừng có nghĩ mày thắng dễ dàng như vậy. Đường Hy liếc mắt nhìn qua, đôi mắt gã toàn là ý cười khinh bỉ. Cô đến hứng thú cãi lại cũng lười. Trên miệng vẫn giữ nụ cười nhạt ban đầu. Chẳng cần đợi ai nhắc nhở. Đường Hy cầm hai lá bài của mình lên. Không mở bài trên bàn mà quay về phía gã béo. Cô cười thấp một tiếng. Hai lá bài trên tay lật ra. Như một cái tát đập thẳng vào mặt gã đàn ông béo. Ôi trời! Tiếc quá đi mất, cô còn cố ý ngừng một chút. Bài của tôi là tứ quý cơ. Ta thao, quần chúng là người hò hét trước tiên. Tiếng hô hào vang rền khắp mọi ngóc ngách của sòng bạc. Có người cười, có người kinh sợ. Đủ loại biệt tình trên trời dưới đất mà Đường Hy lười phải kể ra. Còn người đáng ra nên la hét gì đó giờ lại lặng thinh. Gã ngồi trơ người ra. Vẻ mặt khủng hoảng, hoang mang đến trắng nhợt, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng con ngươi thì co rụt lại. Kinh hoàng đến nỗi không thể thốt lên lời nào. Rầm, mọi âm thanh tắt ngấm. Gã béo phang thẳng chiếc ghế mình đang ngồi vào bàn đấu. Ngay kế bên Đường Hy, chiếc bàn tất nhiên không bị sao, nhưng cái ghế đã bị gã đập gãy. Đường Hy nhìn vị trí gã đánh xuống. Nếu chỉ chệch qua một chút nữa, khẳng định sẽ trúng cô và gã sẽ bị tố cáo sử dụng bạo lực giữa trận. Ai nấy đều thức thời ngậm họng. Ánh mắt ác độc của gã. Cách chương.